khóa mục tiêu trên mặt linh thảo ở trong này. Hiểm địa dù có dạng như thế nào đi nữa đều sẽ có kỳ tích sinh mệnh, hơn nữa, càng là địa phương hiểm ác thì linh thảo sinh ra cũng càng quý báu. Trong truyền thuyết trong bốn đại tử địa thậm chí có tiên thảo sống ký gửi trên xương trắng, đáng tiếc không người nào có tư cách đi vào trong đó ngắt lấy. Đầm lầy dã hỏa đương nhiên không đạt tới cấp bậc như vậy, nhưng vẫn có thảo dược cấp bậc sơn hà cảnh, linh hải cảnh. Thậm chí có một số linh quả không cần luyện thành đan dược mà có thể dùng trực tiếp, trong nháy mắt từ ích địa cảnh biến thành khai thiên cảnh, hoặc là sơn hà cảnh. Trước kia, bởi vì kiêng kỵ nơi này hiểm ác, nhất là yêu thú đáng sợ, cũng không có bao nhiêu người dám đi vào tìm kiếm. Nhưng bây giờ thì khác, vô số cao thủ ào ào đi vào, đối với yêu thú mà nói đồng dạng là ngập đầu tai ương. Điều này tạo một đường hy vọng cho rất nhiều người thực lực thấp kém, để bọn họ cũng có thể đi vào tìm kiếm vận may, tìm kiếm linh thảo. Nếu như vận số quá tốt gặp được pháp khí tuyệt thế, còn được nhận chủ, vậy là cá vượt long môn rồi. Đầm lầy dã hỏa quá rộng lớn, nếu muốn dựa lực lượng một người mà tìm được kiện pháp khí tuyệt thế, căn bản là người si nói mộng. Bởi vậy Chu Hằng cũng không ngại họp thành đội với Triệu Hàn Vũ bọn họ, có thể gặp được pháp khí tuyệt thế hay không cứ chờ xem ở duyên phận. Thường Sư Sư và Đường Vãn thì vẫn luôn lạnh nhạt lãnh đạm với Chu Hằng, Lữ Như Chi và Tề Thản thì nhiệt tình hơn một ít, nhưng với nhãn lực của Chu Hằng vẫn nhìn ra rất rõ ràng. Nhiệt tình của hai người này thật ra là dựa theo cái nhìn của Triệu Hàn Vũ. Thực rõ ràng, Đường Vãn đang đeo đuổi Thường Sư Sư, Lữ Như Chi và Tề Thản thì cùng có ý với nữ nhân cường kiện kia. Bởi vì Thường Sư Sư khinh thường Chu Hằng, Đường Vãn cũng theo đó khinh thường, Triệu Hàn Vũ đối xử nhu hòa với Chu Hằng, Lữ Như Chi cùng Tề Thản cũng tỏ thái độ hữu nghị đồng dạng. Con cháu quý tộc nếu nói ra cuồng thì cuồng, nhưng hẳn cũng có gia giáo, đa số cách nói năng không thô tục. Thế nhưng Đường Vãn lại là một ngoại lệ, hắn chê cười miệng đầy hạ lưu, dường như muốn dùng biện pháp như thế để lôi kéo Thường Sư Sư lên giường với hắn. Nửa ngày sau, cuối cùng Chu Hằng chịu không nổi lối vô liêm sỉ của hắn, lạnh lùng nói. Câm miệng! Láo xược! Ngươi cho là đang nói với ai? Đường Vãn giận quát một tiếng, vung tay liền đánh tới hướng Chu Hằng. Nhưng đúng lúc này, mặt nước dưới chân bọn họ đột nhiên tách ra, bay vọt lên một bóng đen, tập kích về phía Đường Vãn. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 203, cửu nguyệt phong quả. Đây là một con cá sấu ba đuôi giống như hắc kiếm, hàn mang lành lạnh. Cá sấu ba đuôi trưởng thành có thể đạt tới ích địa cảnh, mà con này hiển nhiên còn chưa trưởng thành, cũng chỉ có sơ phân nhị trọng thiên mà thôi, nhưng Đường Vãn cũng chỉ là sơ phân nhị trọng thiên, đánh lén, cộng thêm yêu thú ưu thế lực lượng, lực sát thương một kích này lớn vô cùng. Nếu Chu Hằng ra tay, một quyền tiện tay có thể đánh nát cá sấu ba đuôi, nhưng hắn làm sao sẽ trợ giúp Đường Vãn? Đi! Đường Vãn thân là con em của đại gia tộc, đương nhiên sẽ không đơn giản. Hai đấm rung lên, nắm tay bị linh lực bao bọc, đánh tới cá sấu ba đuôi. Lúc này, hắn khẳng định vạn phần hối hận hành vi mình giả ngu, nếu không để pháp khí phụ ở lưng, hắn hoàn toàn có thể lập tức xuất động lá chắn, nhưng bây giờ lại không có thời gian để hắn lấy kiếm. Tạp xịch! Cá sấu ba đuôi dùng sức cắn một cái, chỉ thấy máu tươi bắn ra, Đường Vãn kêu thảm một tiếng, miễn cưỡng đánh cá sấu ba đuôi trở về. Toàn bộ tay phải hắn hầu như bị đứt rời, hiển nhiên ngay cả xương cốt đều bị cá sấu ba đuôi cắn đứt, không nuốt mất toàn bộ cánh tay thật sự quá may. Bởi vì gãy tay không có việc gì, linh lực vận chuyển rất nhanh có thể khép lại, nếu có huyết mạch lực thì tốc độ này sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu tay bị ăn hết, tuyệt nhiên không có khả năng dài thêm chút nào. Trừ phi có thể tìm được siêu cấp linh thảo. Cùng tiến lên. Triệu Hàn Vũ anh khí quá độ, tế xuất pháp khí đón đỡ, nếu 6 người làm thành viên một tiểu đội, tự nhiên họa phúc cùng chịu. Đám người Thường Sư Sư cũng nhao nhao tế xuất pháp khí, đánh tới cá sấu ba đuôi. Bốp, bốp, ba, cá sấu ba đuôi vũ động cái đuôi, giống như ba trưởng kiếm, đỡ từng cái công kích. Thân thể nhân loại gầy yếu, nhưng có trí khôn, luyện chế được pháp khí, chẳng những có thể tăng lên lực lượng bản thân, mà yêu thú không hiểu sử dụng pháp khí. Cũng không cần, bởi vì lực lượng của bọn chúng vốn mạnh hơn võ giả cùng giai, mà thân thể có thể so với pháp khí. Đường Vãn chợt lui bảy trượng, vội vàng vận chuyển linh lực hợp lại miệng vết thương. Xương bị chặt đứt, bị thương gân, nếu trị liệu trễ sẽ lưu lại hậu hoạn, nghiêm trọng còn ảnh hưởng tiến bộ ngày sau ở võ đạo. Nhưng vào lúc này, mặt nước phá mở, lại một đạo hắc ảnh xuyên ra, cắn về Đường Vãn. Đây là ổ cá sấu ba đuôi, nhanh rời khỏi nơi này. Ánh mắt Triệu Hàn Vũ đảo qua, lập tức cả kinh kêu lên. Hai cá sấu ba đuôi vị thành niên còn không thành vấn đề, nhưng có cá sấu nhỏ sẽ có cá sấu lớn, yêu thú ích địa cảnh vừa ra, mỗi người bọn họ đều đột tử đương trường. Nói không chừng ngay cả xương cốt đều bị ăn luôn, thi thể cũng sẽ không lưu lại. Đường Vãn thật sự không hay ho, vội vàng chật vật mà chạy. 6 người đạp sóng chạy gấp, Năm người Triệu Hàn Vũ đều lo lắng đề phòng, đây chính là chuyện tánh mạng. Mỗi người đều khẩn trương, mà Chu Hằng thì không thèm để ý chút nào, trong lòng hắn có bản tâm, ai đối tốt với hắn, hắn sẽ giúp một cái, ai ác đối với hắn, vậy ngồi yên không lý đến. Hai cá sấu ba đuôi theo đuổi không bỏ, ở trong nước chúng nó là thợ săn trời xanh, tốc độ thật nhanh, không bao lâu đã đuổi theo sáu người, hai cá sấu mở miệng ra, sáu chiếc đuôi cá sấu phân từ trước sau bọc đánh tới sáu người. Nhóm người Triệu Hàn Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại chống đỡ. Dường như chỉ có hai con. Không sai, cá sấu mẹ nếu ở phụ cận, cũng phải xuất hiện. Nếu trốn không thoát, liền giết. Năm người thống nhất ý kiến rất nhanh, ở trong hoàn cảnh thủy vực, bọn họ căn bản không nhanh hơn hai con cá sấu ba đuôi, cứ thế chạy trốn là đang tự tìm đường chết. Vậy chiến một trận. Hỗn chiến khai hỏa, Chu Hằng xen kẽ trong đó, nhìn như đang lẩn trốn, nhưng như cố ý như vô ý lại thay Triệu Hàn Vũ, Lữ Như Chi, Tề Thản đỡ được rất nhiều lần công kích, về phần Thường Sư Sư cùng Đường Vãn hoàn toàn phóng sinh, không quản bọn họ chết sống. Chu Hằng, ngươi không có pháp khí, trước tiên lui qua một bên, miễn cho bị thương. Triệu Hàn Vũ thiệt tình tốt, đợi toàn trường ổn định lập tức nói với Chu Hằng. Chu Hằng thành thật không khách khí lui qua một bên, sau đó mắt nhìn về nơi xa, nói. Đi tiếp hướng tây bắc 10 dặm, có lục địa. Năm người cũng vui, giao chiến với cá sấu ba đuôi ở lục địa hoặc trong nước hoàn toàn là hai độ khó. Lui. Năm người vừa đánh vừa lui, tuy rằng tốc độ của bọn họ không sánh bằng cá sấu ba đuôi, nhưng năm người liên thủ lại không thua, đủ để một đường giết qua đi. 10 dặm lộ trình, võ giả sơ phân cảnh chỉ cần lên xuống mười mấy lần, một hai phút có thể tới. Nhưng vì phải ngạnh sinh chống đỡ mà chạy, suốt hơn nửa canh giờ mới rốt cục đến nơi. Hai con cá sấu ba đuôi chìm nổi trên mặt nước, cũng không mạo hiểm lên bờ, trí tuệ yêu thú không bằng người là đúng, nhưng dã thú có bản năng, biết tình huống gì có lợi đối với bản thân, tình huống gì bất lợi. Chúng nó buông bỏ con mồi lại có chút không cam lòng, không ngừng mà dương nanh múa vuốt, dường như muốn chọc giận những nhân loại này, để cho bọn họ xuống nước chiến một trận một lần nữa. Năm người Triệu Hàn Vũ cũng muốn giết hai đầu yêu thú, trong yêu hạch có thêm lĩnh ngộ tự nhiên, trợ giúp thật lớn đối với võ giả. Vì thế, bọn họ cũng không muốn tránh ra. Kêu ngay tại bên bờ, dụ dỗ hai cá sấu ba đuôi lên bờ chiến một trận, hai bên ai cũng không chịu buông bỏ, lập tức cầm cự. Chu Hằng nhàm chán ở một bên, đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một gốc cây cỏ dại hấp dẫn, toàn thân xanh biếc, trên đỉnh kết ba quả, không gió tự động chậm rãi lay động. Cửu Nguyệt Phong quả. Đối với sơ phân cảnh, thậm chí võ giả ích địa cảnh mà nói đều là chí bảo, tuy rằng không thể gia tăng tích lũy linh lực, nhưng có thể tăng lên lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo. Trừ bỏ Chu Hằng không lo cảnh giới lĩnh ngộ mà nói, Cửu Nguyệt Phong quả đối với tất cả võ giả dưới khai thiên cảnh mà nói vô cùng chân quý. Chu Hằng lộ ra một chút tươi cười, bản thân hắn không cần Cửu Nguyệt Phong quả, nhưng cho người bên cạnh hắn, hắn còn ngại ba Cửu Nguyệt Phong quả vẫn thiếu. Hắn cúi người hái xuống ba Cửu Nguyệt Phong quả. Cửu Nguyệt Phong quả. Năm người Đường Vãn đều là võ giả sơ phân cảnh, hiện tại lại không ở trạng thái chiến đấu, chuyện đã xảy ra phụ cận tự nhiên không thoát khỏi thần thức của bọn họ. Lập tức phát hiện Chu Hằng hành động, cũng nhìn thấy linh quả trong tay hắn. Bọn họ xuất thân thế gia, làm sao không nhận ra lai lịch Cửu Nguyệt Phong quả. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ nào còn để ý tới cá sấu ba đuôi, nhao nhao vượt lại đây, mỗi người lộ ra vẻ ý động. Thứ tốt a, tuyệt đối thứ tốt, ta muốn một quả. Đường Vãn lập tức nói, hùng hồn, căn bản không để Chu Hằng vào mắt. Triệu Hàn Vũ nghiêm sắc mặt, nói, ba mai Cửu Nguyệt Phong quả đều là Chu Hằng phát hiện một mình. Cũng không cần lấy ra phân phối. Phía trước bọn họ có hiệp nghị, Linh Thảo cùng nhau phát hiện tiến hành phân phối theo công lao, nhưng thuộc về người tìm được có thể một mình có được. Hừ, nếu không phải chúng ta cùng nhau chạy tới, hắn có cơ hội phát hiện sao? Đường Vãn nói xạo, vì thứ tốt như Cửu Nguyệt Phong quả, vô sỉ một chút thì có cái gì? Triệu Hàn Vũ lộ ra vẻ không vui, nói. Phương hướng này là Chu Hằng chỉ điểm, vừa rồi chúng ta cũng không làm cái gì, tại sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Sư Sư, Lữ Như Chi, Tề Thản, các ngươi nói thế nào? Lữ Như Chi, Tề Thản đều cúi đầu không nói, mà Thường Sư Sư nói. Đường Vãn nói không sai, nếu không có chúng ta, Chu Hằng căn bản không thể phát hiện Cửu Nguyệt Phong quả, đây là thuộc về mọi người. Tiểu tử này thực lực yếu như vậy, có thể đi tới đây căn bản là may mắn nhờ chúng ta, ba mai Cửu Nguyệt Phong quả chúng ta phân, cho hắn một ít linh thạch bồi thường là được. Đường Vãn tiếp lời nói, nếu không có Triệu Hàn Vũ dốc hết sức bảo vệ Chu Hằng. Hắn căn bản ngay cả những bồi thường này cũng không muốn cho. Thế giới của võ giả, cá lớn nuốt cá bé, đồng bọn, đội hữu, ở trước mặt ích lợi, cút con bà nó đi. Tề Thản cùng Lữ Như Chi đều gật đầu, bọn họ muốn linh quả, trái lo phải nghĩ, thà rằng đắc tội Triệu Hàn Vũ cũng phải ra tay. Đây chính là quan hệ đến tiền đồ bọn họ, tuyệt đối trọng yếu nhất. Triệu Hàn Vũ không nghĩ tới đội ngũ nàng xây dựng không ngờ yếu ớt như thế, ở trước mặt ba Mai Cửu Nguyệt Phong quả một kích liền vỡ. Chu Hằng tươi cười, đang muốn nói chuyện, lại quay đầu nhìn sang hướng xa xa, hắn cảm ứng được có nhóm người khác đang nhanh chóng đến gần đây. Vù vù vù, bảy đạo nhân ảnh xẹt qua, giây lát tức đi, nhưng bay vụt ra mấy chục trượng sau lại đột nhiên lại chết trở về. Mấy người Đường Vãn đều lạnh lẽo trong lòng. Hỏng rồi, khẳng định bị bọn họ phát hiện Cửu Nguyệt Phong quả. Chu Hằng chết tiệt. Ha ha ha, Cửu Nguyệt Phong quả, quả nhiên là Cửu Nguyệt Linh quả, không nghĩ tới gặp được bảo vật như vậy. Bảy người đối phương dừng ở trước mặt bọn Chu Hằng, mỗi người đều đưa mắt ngưng ở trên Cửu Nguyệt Phong quả. Có bảo vật có tranh đoạt, mãi mãi không thay đổi. Chu Hằng nhìn sang đoàn người, với thần thức của hắn cảm ứng chính là khí tức cường giả Sơn Hà cảnh, che giấu cũng không thể che giấu, huống chi những người trước mặt này. Một cái ích địa cảnh sáu cái sơ phân cảnh, thực lực chi tiểu đội này không tính là yếu. Đương nhiên, Chu Hằng chưa bao giờ coi mình tính thành người tiểu đội Triệu Hàn Vũ. Giao linh quả ra đây. Một gã thanh niên hùng hồn hạ lệnh, ánh mắt sắc dục chăm chú vào bộ ngực đầy đạn của Thường Sư Sư. Cửu Nguyệt Phong quả là chúng ta phát hiện, hơn nữa đã bị chúng ta lấy, dựa vào cái gì cho các ngươi? Đường Vãn lập tức nói, hắn đã xem Cửu Nguyệt Phong quả là đồ đạc của mình, tự nhiên phải đứng ra nói chuyện. Còn nữa, năm người bọn họ cũng đồng dạng xuất từ nhà quyền thế, tuổi còn trẻ đạt tới sơ phân cảnh, người nào không phải tâm cao khí ngạo. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, chưa từng bị người đối đãi vô lý như thế. Ha ha, chỉ bằng chúng ta tới Tù Dương Hổ thành hoàng gia. Thanh niên kia hất đầu, vô cùng cuồng ngạo. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 204, tự giết lẫn nhau. Dương Hổ thành, địa vị tương đương với Hàn Thương Quốc Thiên Hàng thành, coi như là thành lớn siêu cấp mà hoàng gia chính là nhà quyền thế Dương Hổ thành. Bởi vì trình tự võ đạo đại nguyên quốc cao hơn Hàn Thương Quốc, Dương Hổ Thành còn có nhà quyền thế khai thiên cảnh, đó chính là hoàng gia, người hoàng gia đi ra ngoài tự nhiên vô cùng bá đạo. Hừ, cái gì hoàng gia lục gia, không nghe nói qua. Đường Vãn đồng dạng ngạo khí mười phần. Người trẻ tuổi hoàng gia lập tức giận dữ, dung nhan chuyển lạnh, lộ ra sát khí mãnh liệt. Tiểu tử, họa là từ miệng mà ra, ngươi muốn tự tìm đường chết sao? Chiến một trận. Đường Vãn lập tức tiếp lời. Nhân loại đối mặt với yêu thú cùng giai luôn thúc yếu hơn, nhưng đối với võ giả lại đều tự tin tuyệt sẽ không thua. Vậy hãy để cho người biết hậu quả của tự đại. Người trẻ tuổi hoàng gia phi thân ra, phát động công kích hướng về Đường Vãn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người giao chiến kịch liệt, nơi này lại không có trận pháp gì bảo hộ, lập tức khơi dậy đá vụn đầy trời, hình thành một đoàn vụ đục ngầu, diễn hóa ra đủ loại hình dạng cổ quái. Hoàng gia ở Đại Nguyên Quốc có thể coi là nhà quyền thế. Nhưng bây giờ trong đầm lầy giã hỏa không biết tụ tập bao nhiêu võ đạo thế gia, tông môn cao thủ, có chút thậm chí là truyền nhân nhà quyền thế đỉnh cấp Đại Nguyên Quốc, ai sẽ để ý thanh danh hoàng gia. Đường Vãn không thể nghi ngờ chính là người như vậy, hắn cũng không phải người Đại Nguyên Quốc, nhưng bối cảnh không kém hoàng gia chút nào, bởi vậy hắn tự nhiên hoàn toàn không sợ. Hai người chiến hăng say, Chu Hằng thì xem muốn ngáp, trước không nói tu vi hắn cao hơn hai cái đại cảnh giới. Chỉ dựa hắn nắm giữ thế khiến cho hắn xem vô vị buồn tẻ. Tiến thêm một bước, chính là vực. Chỉ là vực cho tới bây giờ cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, Chu Hằng căn bản không thấy ai thi triển qua, khiến hắn căn bản không có phương hướng đi tới. Lúc trước tốt xấu hắn ở trong Tâm La Điện thấy qua ngân nhân triển lộ thế cảnh. Ở trong lòng có một tham chiếu, nhưng muốn trống rỗng nghiên cứu ra vực, độ khó này thật sự quá cao, không biết còn cần bao nhiêu năm. Thực lực Đường Vãn không kém người trẻ tuổi hoàng gia chút nào, nhưng hắn chịu thiệt ngay tại phía trước bị cá sấu ba đuôi cắn bị thương tay phải, ảnh hưởng chiến lực. Tại chiến đấu rất nhanh thể hiện ra kém yếu, không tới trăm chiêu hắn liền nuốt hận bại trận. Không đáng nhắc tới. Người trẻ tuổi hoàng gia đứng chắp tay. Thần tình ngạo khí, tràn đầy khinh thường. Đường Vãn tức giận muốn hộc máu, nhưng đánh bại chính là đánh bại, hắn không thể lật lại được lời nói. Tựa như chiến tại linh thạch quạng mỏ, ai cũng biết kỳ thật thực lực Lý Ngạo Bách ở trên Chu Hằng, nhưng đánh bại chính là đánh bại. Ngay cả Lý Ngạo Bách cũng thừa nhận. Còn có ai muốn so chiêu cùng ta một chút? Người trẻ tuổi hoàng gia nhướng khóe miệng lên, không để mắt đoàn người Chu Hằng. Hừ, ta đến. Thường Sư Sư đạp bước ra, tay phải rung lên, hàn quang lợi kiếm như nước. Chính giữa thân kiếm có một đạo ấn ký màu đỏ, dường như máu tươi lưu lại. Ha ha, ngay cả nữ nhân đều xuất đầu lộ diện, những nam nhân các ngươi đều là cua mềm chân sao. Người trẻ tuổi hoàng gia cười to, nhưng cặp mắt lại không rời mắt dáng người Thường Sư Sư. Những người hoàng gia khác cũng cười ha hả, đoàn người bọn họ nhiều. Hơn nữa còn có cường giả ích địa cảnh áp trận, tự nhiên nắm chắc thắng lợi, giờ phút này thuần túy chỉ là đang đùa bỡn những người này. Ít nói nhảm, mẹ ngươi chẳng lẽ không phải nữ nhân? Thường Sư Sư cãi lại, Trường kiếm chém ra, trong nháy mắt rũ ra mấy chục đạo kiếm khí màu trắng, nhưng trong đó có một đạo lại là màu máu đỏ, dường như vương giả trong kiếm khí, thống soái. Hừ, người trẻ tuổi hoàng gia hừ lạnh một tiếng, trong tay phải cũng có một thanh dao ngắn, nghênh đón về Thường sư sư. Leng keng, binh khí đánh nhau, hai người lại chiến thành một đoàn. Từ trên thực lực mà nói, hai người cũng không phân sàn sàn như nhau, tuy nhiên dù sao phía trước người trẻ tuổi hoàng gia kia chiến một trận, tiêu hao không ít linh lực, lại gặp một cái kình địch như Thường sư sư, chừng trăm chiêu qua đi hắn có vẻ chậm lại. Thường sư sư thì càng đánh càng hăng, mũi kiếm nhướng lên bắn ra bảy đạo kiếm hoa, hàng trăm đạo kiếm khí cùng theo xuất một kích mạnh nhất. Một kích này, tuyệt đối có thể định yên thắng cục. A, nhưng vào lúc này, thân hình nàng dừng lại, sau đó gương mặt xinh đẹp trắng nhợt, dường như ngốc. Người trẻ tuổi hoàng gia làm sao lỡ mất cơ hội chuyển bại thành thắng, lập tức đánh một chưởng lên vai trái Thường sư sư. Thình thịch, thân hình Thường sư sư lảo đảo, thối lui liên tiếp hơn 30 bước. Một mảnh hoa ảnh thoảng qua, quần áo ngực Thường sư sư đột nhiên hóa thành vài vụn theo gió mà đi, hiện ra bộ ngực nàng đầy đặn bóng loáng như ngọc, ở trung gian hai ngọn núi không ngờ có một dấu bàn tay đỏ bừng, vạn phần quỷ dị. Oa! Thường sư sư hộc ra một ngụm máu tươi, vết máu từ khóe môi lan đến bên miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng nàng đã chiếm được thượng phong, như thế nào đột nhiên bị bại? Hơn nữa người trẻ tuổi hoàng gia rõ ràng đánh trúng bả vai Thường sư sư, vì cái gì ở ngực nàng lại để lại dấu bàn tay? Vô ảnh trưởng. Thường sư sư vội vàng lấy ra một bộ quần áo che ở trước ngực từ, trong pháp khí không gian, hiện tại nàng căn bản không thể thay trước mặt mọi người, gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Nàng vốn bị thương không nhẹ, dưới cấp bách giận công tâm, lại phun tới một búng máu. Có thể đạt tới cấp bậc sơ phân cảnh, có ai là ngu ngốc? Huống chi năm người Triệu Hàn Vũ đều xuất từ danh môn. Bọn họ lập tức nghĩ đến, trong đoàn người hoàng gia tất nhiên có cường giả ẩn phục, trong bóng tối ra tay làm thương Thường sư sư, mới cho đối thủ của nàng cơ hội chuyển bại thành thắng. Đê tiện, vô sỉ. Nhưng bọn họ đều không nói ra, có thể dễ dàng chấn thương Thường sư sư như vậy, đây cũng không phải cao hơn một hai tiểu cảnh giới, mà là áp chế cấp bậc. Ích địa cảnh. Đương nhiên, cũng có thể là khai thiên cảnh, nhưng một cường giả khai thiên cảnh phòng trừng cũng sẽ không mang theo nhiều tiểu bối sơ phân cảnh, đùa như vậy. Hơn nữa, bảy người hoàng gia đều hết sức trẻ tuổi, nào có khai thiên cảnh còn trẻ như vậy. Đường Vãn, Lữ Như Chi, Tề Thản lập tức thất thanh, thế lực sau lưng bọn họ đồng dạng có ích địa cảnh thậm chí cao thủ khai thiên cảnh, nhưng vào lúc này sao có thể lôi ra được. Thế giới của võ giả rất thực tế, thực lực không bằng người phải cúi đầu. Cô bé thật tao nhã a, trước mặt nhiều người như vậy cứ thế cởi quần áo. Ha ha ha, lại đây, để ca ca hào hào thương ngươi. Người trẻ tuổi hoàng gia hạ lưu nói, im miệng. Triệu Hàn Vũ đứng ra, rút kiếm chắn trước người của Thường sư sư, thần tình chính nghĩa ngang nhiên, nói. Các ngươi thật quá mức. Mính chi, không cần phức tạp, chính sự quan trọng hơn. Lúc này, trong những người hoàng gia truyền tới một thanh âm, đó là một người trẻ tuổi ôn văn nhĩ nhã, nhìn qua khí tức không mạnh, nhưng Chu Hằng lại tinh tường biết, vừa rồi chính là hắn ra tay làm Thường sư sư bị thương. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, người này trông tao nhã nhưng ra tay lại rất bị ổi, phỏng chừng tâm lý cực kỳ âm u. Vâng, người trẻ tuổi hoàng gia vội vàng cung kính gật đầu, cao hơn một đại cảnh giới, dù hắn là huynh trưởng đối phương cũng phải cung kính. Hắn nhìn lại Chu Hằng, nói, tiểu tử, dâng lên cửu nguyệt phong quả. Chu Hằng lộ ra vẻ tươi cười, nói, muốn không, vậy chính mình tới lấy. Hắn không ra tay vì Thường sư sư, Đường Vãn, nhưng nếu đối phương đuôi mù chọc tới hắn, hắn cũng không ngại tiện tay đánh giết. Rồi bọ thôi, đập một cái là chết, miễn ảnh hưởng môi trường. Ha ha. Tên người trẻ tuổi Hoàng Mính Chi ngửa mặt lên trời cười ha ha, sau đó nhìn lại ba người Đường Vãn, Tề Thản, Lữ Như Chi, nói. Ba người các ngươi, đoạt lấy cửu nguyệt phong quả cho ta. Ba cái linh quả, các ngươi một người đoạt một cái, ai nếu không cướp được, ta sẽ cho hắn xuống nước đi vui đùa cùng cá sấu ba đuôi một chút. Hắn chỉ thủy vực bên trên đầm lầy, hai đầu cá sấu ba đuôi cũng không rời đi quá xa, vẫn như cũ như hai đoạn cây khô lơ lửng ở trên mặt nước. Ba người Đường Vãn hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng trong lòng nín vẫn nộ mãnh liệt, nhưng bước chân lại đang động. Bọn họ tức giận đến chỉ là bị Hoàng Mính Chi vung tay múa chân, nên biết rằng bọn họ người nào không phải trẻ tuổi tuấn kiệt trong gia tộc tông môn. Về phần Chu Hằng thì tính cái gì, vốn không có giao tình, lấn thì có sao? Không nên nghe hắn, hắn chỉ muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau. Triệu Hàn Vũ hét lớn, nhưng nàng lại không thể rời khỏi Thường sư sư, chỉ có thể dương mắt nhìn tức giận. Hàn Vũ tỷ, bọn họ vừa động thủ, chúng ta bước đi. Thường sư sư nói khẽ với Triệu Hàn Vũ, nàng không tin hoàng gia sẽ bỏ qua bọn họ. Có lẽ nàng và Triệu Hàn Vũ không sẽ lập tức chết, nhưng khẳng định thảm hại hơn, phải bị sỉ nhục.